Ngươi làm người tốt đã đủ chưa? Đúng là nhu nhược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc gió mây biến sắc tình hình căng thẳng này, loại lòng dạ đàn bà của ngươi chỉ là tự tìm đường chết, không xứng làm anh hùng, cũng không có tư cách làm kiêu hùng. Vương Tiểu Thạch lại thản nhiên nói, ta chỉ là một hòn đá nhỏ, làm những chuyện thích làm, không có ý muốn làm anh hùng hay kiêu hùng. Nếu như ta cho là đúng, có làm cẩu hùng cũng chẳng sao. Ngươi biết trên đời này loại người nào khổ sở nhất không? Đó là người bình thường muốn làm chuyện bất phàm, cùng với người không có bản lĩnh muốn làm người bất phàm. Làm anh hùng thì có gì tốt, phiền chết đi được, ta chỉ cần làm Tiểu Thạch đầu. Như đã từng nói, chỉ đại anh hùng có bản sắc, nếu cứ suy nghĩ thiệt hơn, có thù tất báo, vậy thì là anh hùng cái gì? Trong kinh thành đầy dẫy phân tranh này, có người nào sau lưng chưa từng bị tên bắn? Có người nào trong lòng chưa từng bị dao đâm? Bị đâm một dao trúng một mũi tên thì cắn chặt không buông, đó chẳng qua là bản sắc hung tàn, bản năng cầm thú mà thôi, tội gì phải như vậy. Bạch Sầu Phi giễu cợt nhìn hai người Vương Tiểu Thạch và Hà Tiểu Hà. Ngươi cũng học người ta nói đến bản sắc anh hùng, ta thấy chỉ là anh hùng háo sắc mà thôi. Ngươi muốn hộ hoa, không chịu giết ả, còn ta thì không. Vương Tiểu Thạch cười, ngươi muốn giết cô ấy, vậy phải giết ta trước, giết ngươi thì có gì không được. Bạch Sầu Phi nói, ta vốn đã định giết ngươi. Hắn bỗng giơ một nắm tay lên trời. Đây không chỉ là một động tác mà còn là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này nhằm vào 7 cao thủ mà hắn đặc biệt mời đến. Vây giết Vương Tiểu Thạch, cách chương.